Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2257, hoa nở 12 đóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2257, hoa nở 12 đóa. Thú thiên đại yến bên trên có rất nhiều giao thủ cơ hội, không vội vào hôm nay. Điêm vô thần thò tay một dẫn, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Cung điện ở bên trong, có đồng trụ 24 căn, mỗi một căn đều tạo hình ngàn vạn không gian minh văn, kỳ thú đồ án 900 vạn chỉ, nhìn như chỉ có 3 người vây kín phẩm chất thế nhưng mà chân thật đường kính cùng độ cao, lại có thể khởi động 24 tòa thế giới thiên địa. Trương Nhược Trần ngồi ở Diêm Vô Thần đối diện, lưng thẳng tắp nói. Đã không vào hôm nay quyết chiến, chẳng lẽ chỉ là mời ta đến uống rượu? Không sai, tựu là uống rượu. Diêm Vô Thần lộ ra một đạo vui vẻ, ánh mắt tự nhiên rủ xuống, nhìn chăm chú đến xích đồng bàn bên trên bầu rượu bên trên. Bầu rượu là màu vàng nâu đào bình, chén rượu cũng là giống nhau chất liệu. Cùng phàm nhân đốt chế đồ gốm không có khác nhau, rất thô ráp, thậm chí không quá quy tắc. Nhìn về phía trên rất đơn sơ thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng nhìn ra bất thường chỗ. Vô luận là bầu rượu, hay vẫn là chén rượu, đều có một cỗ cổ xưa hàm xúc thú vị, hình dạng cùng đường cong cùng thiên địa quy tắc khế hợp làm một thể. Vô luận đem chúng bày ở địa phương nào, đều cùng chỗ đó hết thảy một khối. Trương Nhược Trần nói, bộ này đồ uống rượu ít nhất đã truyền 10 cái nguyên hội kiếp nạn, thậm chí càng thêm lâu dài. Tại sao thấy, Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần nói, thế gian mọi sự vạn vật chỉ cần lên nhất định được năm, đều lưu lại đặc thù thời gian dấu vết. Chúng mặt ngoài, thời gian dấu vết rất sâu, cũng rất già. Ta đã thấy cổ khí không ít nhưng là chỉ có một hai kiện thượng diện thời gian dấu vết có thể cùng chúng so sánh với. Cổ xưa rượu chỉ có cổ xưa dụng cụ, mới xứng thịnh phóng. Diêm Vô Thần ngồi tại nguyên chỗ bất động, tại tinh thần lực điều khiển xuống, đào trị bầu rượu chậm rãi bay lên, tại Trương Nhược Trần trước mặt chén rượu ở bên trong, đổ đầy một ly. Rượu, rất bình thường, không có bất kỳ khác thường. Rượu này, ngươi có lẽ nghe qua danh tự gọi là hoa nở 12 đóa. Chính là ba cái nguyên hội trước khi Côn Luân giới một vị thần linh, đưa tặng cho tổ tiên. Ta biết Nhược Trần huynh đối với Côn Luân giới tình cảm thâm hậu, đi vào địa ngục giới, nhất định tưởng niệm cố hương, cho nên, đặc biệt tiến vào Diêm La thần điện đã lấy ra trong đó một bình. Rầm rầm, Diêm Vô Thần vừa nói, một bên cho mình rót rượu. Tại cực kỳ xa xôi đi qua còn không có thành lập thiên đình giới cùng địa ngục giới thời điểm, tất cả đại thế giới tuy nhiên cùng địa ngục 10 tộc cũng có sâu đậm mâu thuẫn, nhưng cũng không phải thủy hỏa bất dung, bộ phận tu sĩ tầm đó, như trước có giao tình. Hoa nở 12 đóa, Trương Nhược Trần đọc lên cái này một câu, bỗng nhiên, nhớ lại cái gì, lộ ra một tia giật mình thần sắc thầm nghĩ trong lòng. Cái này là Tử Phong Tử đã từng đề cập tới Côn Luân giới từ trước tới nay bài danh thứ hai rượu mạnh. Truyền thuyết hoa nở 12 đóa chính là bích lạc tử chế riêng cho mà ra, tổng cộng chỉ có 12 đàn. Tại Côn Luân giới, sớm đã trở thành tuyệt phẩm, một giọt đều tìm không thấy. Nếu thật là hoa nở 12 đóa, sao sẽ như thế bình thường? Chẳng lẽ đã trải qua ba cái nguyên hội gửi, rượu kình đã biến mất? Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đã từng uống qua rượu mạnh bài danh thứ 8 Long Diễm Rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng long diễm rượu can trường, chỉ có thánh giả mới có thể thừa nhận. Từng có bán thánh lầm ẩm thân thể tự cháy mà chết. Trương Nhược Trần thò ra hai ngón tay, đụng vào chén rượu. Xoẹt xoẹt, một cỗ kinh người cháy cảm giác xuyên thấu qua chén thịt truyền tới. Trong chốc lát Trương Nhược Trần hai ngón tay thiêu đốt biến thành màu hồng đỏ thẫm. May mắn nhục thể của hắn cường đại, hay không lại chỉ là nhẹ nhàng đụng vào lần này, cả đầu cánh tay đều được hóa thành tro tàn. Diêm Vô Thần nói, hoa nở 12 đóa, khai chính là 12 đóa hỏa diễm thần hoa, rượu vào bụng ở bên trong, mới có thể tách ra. Nghe nói, loại rượu này, chỉ có thần linh thần thân thể mới có thể thừa nhận. Thánh cảnh tu sĩ, cho dù là đại thánh, nếu là dùng để uống, đều bị 12 đóa hỏa diễm thần hoa từ trong tới ngoài đốt xuyên, hồn phi phách tán. Nhược Trần huynh có bán thần thân thể tự nhiên không phải tầm thường đại thánh bất hủ thánh thân thể có thể so sánh với. Không biết có dám hay không uống một chén này hoa nở 12 đóa. Trương Nhược Trần ngón tay, đã khôi phục lại. Trải qua vừa rồi thăm dò, Trương Nhược Trần minh bạch Diêm Vô Thần theo như lời nói, một chút cũng không có khuếch đại. Hoa nở 12 đóa, hoàn toàn chính xác không phải đại thánh bất hủ thánh thân thể chịu đựng được. Ở Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Diêm Vô Thần trước người một chén kia, nói. Đã Vô Thần huynh như thế thịnh tình, há có không uống đạo lý. Ta trước làm vi kính. Bừng chén rượu lên, Trương Nhược Trần toàn bộ tay phải đều bốc cháy lên. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vẻ này nóng hổi cháy khủng bố năng lượng theo yết hầu hướng phía dưới chảy xuôi, tiến vào trong bụng, thẩm thấu đến toàn thân. Trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên tách ra nhiều đóa hỏa diễm thần hoa, phân biệt ở vào ngũ tạng, lục phủ, khí hải. Trương Nhược Trần trong cơ thể huyết dịch sôi trào lên, hỏa diễm theo trong cơ thể, đốt tới bên ngoài cơ thể. Nồng đậm mùi rượu cùng hương hoa cùng hỏa diễm cùng một chỗ, hướng ra phía ngoài lan tràn, tràn ngập tại toàn bộ cung điện bên trong, bày biện ra 12 đóa sáng lạn diễm lệ đóa hoa hư ảnh, xa hoa. Vẻ này cảm giác đau đớn, ăn mòn toàn thân, giống như luyện ngục tra tấn. Một lát sau tuy nhiên như trước đau đớn, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại sinh ra một cỗ khó có thể nghiêm minh sảng khoái cảm giác trong cơ thể hơn một vạn đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, phảng phất trải qua hơn trăm lần rèn luyện. Ầm ầm, tinh thần lực cường độ đột phá cực hạn đạt đến 62 giai. Hảo tử, vô thần huynh tới phiên ngươi. Trương Nhược Trần làm ra một cái thỉnh thủ thế. Chuyện cho tới bây giờ Trương Nhược Trần ở đâu vẫn không rõ, Diêm Vô Thần thỉnh hắn uống rượu là giả, muốn mượn uống rượu dò xét hắn tu vi hiện tại sâu cạn mới là thật. Hắn có bán thần thân thể tiếp nhận được một ly hoa nở 12 đóa, đã là có chút miễn cưỡng. Diêm Vô Thần không có bán thần thân thể, dám uống sao? Xem ra Nhược Trần huynh đích thật là xứng dùng để uống hoa nở 12 đóa rượu người. Diêm Vô Thần bưng lên đào chén, ngửa đầu rót vào trong miệng uống một hơi cạn sạch. Xoẹt xoẹt, thân thể của hắn cũng bốc cháy lên, 12 đóa thần hoa hư ảnh quay chung quanh thân thể của hắn tách ra mà khai, trông rất sống động, dây leo uốn lượn xoay quanh đem 12 đóa hoa liên tiếp cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thừa nhận được ở một ly hoa nở 12 đóa, Diêm Vô Thần thân thể tuyệt không đơn giản, sẽ không thua hắn bán thần thân thể. Mấu chốt ở chỗ Trương Nhược Trần nhìn không thấu trong đó mánh khóe. Hôm nay Diêm Vô Thần cho hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Diêm Vô Thần mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, cười mờ cười nói. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên ẩm hoa nở 12 đóa, đích thật là hảo tử. Người cũng đã biết nó lớn nhất chỗ tốt cũng không phải tăng lên tinh thần lực cường độ. Vô Thần huynh chỉ chính là, Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, Nhược Trần huynh tu vi, đã đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong tầng thứ A, khoảng cách trăm cái gông cảnh, chỉ kém lâm môn một cước. Không sai, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Diêm Vô Thần nói, thế nhưng mà, ngươi lại như thế nào đều tranh không ngừng điều thứ nhất gông xiềng, không cách nào tiến vào trăm cái gông cảnh. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo cơ trí hào quang, nói. Xem ra Vô Thần huynh là đã tao ngộ cùng ta đồng dạng vấn đề. Chính như Trương Nhược Trần suy đoán bình thường, cũng không phải Diêm Vô Thần nhìn thấu hắn, mà là vì, hai người đều gặp được giống nhau nan đề. Diêm Vô Thần nhẹ gật đầu, nói. Người có được bán thần thân thể tại bất hủ cảnh, chiến lực hơn xa cùng cảnh giới đại thánh, thậm chí có thể đánh bại trăm cái gông cảnh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng mà, mặc dù là bán thần thân thể cũng có 100 đạo gông xiềng trói buộc. Hơn nữa cái này 100 đạo gông xiềng, so cái khác đại thánh cường đại hơn nhiều, trói buộc cũng lớn hơn. Kể từ đó, bán thần thân thể ngược lại thành một loại trở ngại cùng làm phức tạp, người muốn bức đứt mỗi một đầu gông xiềng, đều so cái khác đại thánh càng khó. Chúng là trói buộc bán thần gông xiềng, đã siêu việt ngươi cảnh giới có thể bức đứt phạm vi. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng mà chỉ cần bức đứt cái này 100 đạo gông xiềng, đạt tới trăm cái gông đại viên mãn, bán thần thân thể cũng tựu không hề bị trói buộc. Dựa vào bán thần thân thể tại thần cảnh phía dưới tựu tính toán làm không được vô địch cũng có thể đi vào đỉnh cấp danh sách. Diêm Vô Thần nói, dùng để uống hoa nở 12 đóa, có thể để cho chúng ta bức đứt gông xiềng trở nên dễ dàng một chút. Người nói, chỗ tốt này lớn không lớn, thì ra là thế, xem ra ta là muốn cảm kích Vô Thần huynh hôm nay khoản đãi, tương lai ta nhất định cũng thỉnh ngươi uống một hồi. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, rượu đã uống qua, như vậy cũng nên nói chuyện tránh sự. Côn Luân đâu, hắn ở nơi nào? Diêm Vô Thần hai mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, nói. Người muốn dẫn hắn đi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, ta đã thu hắn làm đệ tử, hắn tại Diêm La tộc sẽ không thụ ủy khuất. Người cứ việc yên tâm, ta cùng tu thần thiên thần là không đồng dạng như vậy. Thế nhưng mà, hắn không thuộc về Diêm La tộc, Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần dừng sau nửa ngày, mới là dùng ý vị thâm trường ngữ khí, nói. Người cảm thấy, đưa hắn mang về bên cạnh của ngươi, thật sự là một chuyện tốt sao? Địa ngục giới chư thần cũng biết ngươi là vì Trì Khổng Nhạc cùng Trì Côn Luân, mới bị bách tiến xuống địa ngục giới. Trì Khổng Nhạc đã bị cứu đi, Trì Côn Luân nếu là lại trở lại bên cạnh của ngươi. Người lưu tại địa ngục giới còn có cái gì ý nghĩa? Tại địa ngục giới còn có cái gì có thể kiềm chế ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như ngươi vậy một cái tùy thời khả năng phản bội chạy trốn mà đi nguyên hội cấp thiên tài, là nên trực tiếp gạt bỏ trong trứng nước hay vẫn là trọng điểm tài bồi? Nếu như ta là địa ngục giới thần linh, khẳng định cái thứ nhất ủng hộ, hiện tại sẽ giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, tại trong lòng, suy diễn đây hết thảy. Nhìn như một hồi mời, hai người lại khắp nơi đều tại tranh phong, theo tinh thần lực, theo thân thể chất, theo trên tâm lý. Theo Trương Nhược Trần bước vào đại điện bước đầu tiên, là rơi vào hạ phong. Quyền chủ động một mực đều tại Diêm Vô Thần trong tay. Đây là không có biện pháp sự tình, vô luận là địa ngục giới, hay vẫn là cái này tòa cung điện, đều là Diêm Vô Thần sân nhà. Huống chi, Diêm Vô Thần trong tay còn nắm giữ. Chỉ Côn Luân, cái này một chương gây nên thắng chi bài. Từ vừa mới bắt đầu trận này tranh phong tựu không công bình. Diêm Vô Thần nói, chỉ Côn Luân đợi ở chỗ này của ta, so đợi tại địa ngục giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều càng thêm an toàn. Hắn dừng lại ở Diêm La tộc có thể hưởng thụ đến tu luyện tài nguyên, người cung cấp không được, Huyết Tuyệt gia tộc cung cấp không được, kể cả Côn Luân giới cái vị kia Trì Giao nữ hoàng cũng cung cấp không được. Ta biết rõ, người không thiếu thần thạch thế nhưng mà rất nhiều tu luyện tài nguyên, thần thạch là mua không được. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, thò tay hư chỉ nói. Cử đầu ba thước có thần minh, người không sợ vừa rồi cái kia lời nói, bị địa ngục giới thần nghe được sao? Tại đây tòa không trong thần điện, sở hữu thiên cơ đều bị chém đứt. Thần, sẽ không biết bất kỳ vật gì. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần nói, đã như vậy cáo từ. Chậm đã, Diêm Vô Thần nhẹ nhàng đánh mặt bàn, gọi ở hắn, chỉ hướng đào chế bầu rượu, nói. Mới uống một chén, làm sao lại vội vã ly khai? Muốn uống cạn hưng. Trương Nhược Trần là không chịu thua tính cách một lần nữa đã ngồi trở về, nói. Cũng thế, đã Vô Thần huynh muốn uống thống khoái, hôm nay ta liền liều mình tương bồi tuyệt không uống ít một giọt. Chỉ là uống rượu tựu là một hồi gặp người chết đọ sức. Hoa nở 12 đóa, đóa đóa đều giết người. Diêm Vô Thần dương giọng cười to, một lần nữa cho hắn và Trương Nhược Trần riêng phần mình đảo mãn một ly, nói. Trước ta nói rồi, Thú Thiên Đại Yến trước khi các loại yến hội cùng hoạt động đều quá nhàm chán, căn bản không có ý nghĩa gì. Thế nhưng mà ta hay vẫn là mở tiệc chiêu đãi ngươi, phá Diêm La tộc lệ. Ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Xin lắng tai nghe, Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Bởi vì trực giác nói cho ta biết ngươi Trương Nhược Trần chính là lần này Thú Thiên Đại Yến, Diêm La tộc duy nhất uy hiếp. Không ngại nói cho ngươi biết ta thiết yến tựu là muốn tìm một chút ngươi ngọn nguồn. Thế nhưng mà đến vừa rồi mới thôi, ta còn không cách nào hoàn toàn đem ngươi nhìn thấu. Vô Thần huynh nói đùa à, Diêm La tộc uy chấn địa ngục giới, mỗi lần đều là Thú Thiên Đại Yến thứ nhất, bằng ta Trương Nhược Trần có thể trở thành Diêm La tộc uy hiếp. Minh tộc, Tử tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, bọn hắn mới là các ngươi Diêm La tộc có lẽ đề phòng kình địch. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc lạnh nhạt nói, cùng lúc đó, hắn bưng lên đào chén, phẩm uống một hớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn duy nhất một lần đem nghiêm chỉnh chén hoa nở 12 đóa toàn bộ đều uống xong, hắn và Diêm Vô Thần hiện tại cũng làm không được. Chỉ có thể nhìn ai có thể chống càng lâu. Cách chương.